Vinh quang chúa tể, chương 45, đoàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh nghiệm của Alfonso nói cho hắn biết, hắn ở lại là sẽ chết. Alfonso vừa bay vừa suy nghĩ, hắn thật sự không hiểu. Hắn không hiểu vì sao những kẻ này lại phối hợp với nhau tốt như vậy, vì sao những kẻ này lại xảo quyệt đến như vậy, bọn họ lẽ ra phải là những tên gà mờ mới đúng. Saka de Virgo ra tay rất chớp nhoáng, giết chết kẻ triệu hồi, không cho tên này có thời gian để mở cánh cổng cho vật triệu hồi bước qua. Kẻ triệu hồi rất mạnh mẽ, là một trong số ít các con đường có thể chiến đấu với người còn đi xa hơn mình, nhưng bù lại, nhược điểm của họ khá rõ ràng, đó là toàn bộ sức mạnh của họ đến từ vật triệu hồi, sách lược đối phó tốt nhất với họ là vô hiệu hóa họ trước khi họ mở ra cánh cổng. Tên phù thủy bóng tối có cái mồm rất thối kia thì sử dụng chính cái bóng trên người của gã võ sĩ để trói gã, buộc với một sợi dây leo khác đã nằm sẵn dưới bóng của con sư tử được người phụ nữ mặc giáp vàng triệu hồi để gã không bay lên tránh né hai con chăn được. Hắn vừa tấn công người cung thủ để quấy nhiễu, hòng vô hiệu hóa khả năng tấn công từ tầm xa của cô ta, đồng thời cũng để ý chiến trường của lũ sinh vật bóng tối của người phụ nữ giáp vàng với gã võ sĩ. Ngay khi cung thủ bay cao tới mức mấy sợi leo không theo được, hắn lại quay sang phối hợp với người phụ nữ giáp vàng để vô hiệu hóa đôi chân trụ của gã võ sĩ, một người có sức chiến đấu rất cao. Đồng thời, người phụ nữ mặc giáp vàng cũng đã chờ sẵn mũi tên của cung thủ ngắm bắn hắn lúc hắn tấn công gã võ sĩ. Trong môi trường chất lỏng, mũi tên của cung thủ không thể bay nhanh và có sức sát thương như bình thường, con chăn đen có thể đỡ được mũi tên, hẳn hắn đã tính toán được điều này. Tên này rất thông minh, hắn cũng sử dụng ma thuật bóng tối của mình một cách linh hoạt, rất sáng tạo, biết cách tạo bóng để nối chiều dài của những sợi dây leo tiếp tục quấy nhiễu người cung thủ, mà lúc này cô ta lại càng chật vật hơn khi phải vừa tránh né dây leo vừa phải đề phòng vật triệu hồi khổng lồ. Kế tiếp là cái tên đã núp sẵn trong vật triệu hồi, chờ thời cơ để đánh lén, phanh thây một gã kỵ sĩ nhưng không giết hẳn để những người khác cảnh giác, sau lại dựa vào cơ thể khổng lồ của vật triệu hồi hình người, tiếp cận một gã kỵ sĩ khác đánh lừa gã này, tấn công và lùa gã ta vào bẫy, rồi phối hợp với người triệu hồi, giết chết gã kỵ sĩ thứ hai, cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn. Cuối cùng, ba gã kỵ sĩ trong đội giờ chỉ còn một. Gã võ sĩ thì gãy gập hai chân, chỉ có thể bay bằng áo choàng để chiến đấu. Người cung thủ nữ thì lành ít dữ nhiều. Phạm Nhã nhìn thấy Alfonso bỏ chạy, y gầm lên rồi giải phóng hoàn toàn khối lượng bộ giáp và quyền trượng. Ở trong nước, Phạm Nhã có thể cử động thoải mái dù đã giải phóng toàn bộ khối lượng giáp, y hiểu đây là do trọng lực của môi trường thay đổi, dẫn đến trọng lượng của bộ giáp cũng thay đổi. Phạm Nhã xông vào đánh giáp lá cả với chúa tể đen, y vung cây trượng rực lửa, đòn đánh hủy diệt có sức công phá như muốn đập tan nát mọi thứ trên đời, giáng những đòn chí mạng lên chúa tể đen. Chúa tể đen cũng vung trượng để đón đỡ, quyền trượng của hắn cũng rực lửa vàng, va chạm giữa hai cây trượng rực lửa tạo thành các đợt sóng xung kích rất mạnh ở trong nước. Phạm Nhã giống như bị điên, y phun máu nhưng vẫn tiếp tục nện quyền trượng xuống, một đòn rồi hai đòn, ba đòn, bốn đòn, y vung liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần giáp bọc tay của tể đen vỡ tan tành, phần giáp tay của Phạm Nhã cũng vỡ tan nát, thậm chí trên bộ giáp của hai người cũng có những đường rạn nứt rất dài. Lại một đòn đánh, lại thêm một đợt sóng xung xích, Phạm Nhã phun máu, mắt, lỗ mũi và lỗ tai của y cũng tràn ra máu, tận thế hắc mã hí lên, con ngựa dữ dằn mở cái mồm như mồm sư tử ngoạm vào phần cổ của con ngựa chiến của chúa tể đen. Hí, tận thế hắc mã cắn ngập răng rồi giật xuống một tảng thịt lớn từ cổ của con ngựa đối diện, nó rú lên một cách đau đớn rồi lảo đảo, Phạm Nhã nhân cơ hội y chồm ngựa, bốn vó của tận thế hắc mã rực lửa vàng, quyền trượng trên tay Phạm Nhã cũng rực vàng. Sau đó con ngựa chiến rậm xuống, Phạm Nhã cong người ra sau, cầm quyền trượng bằng hai tay, cũng đập cây trượng xuống đầu chúa tể đen, y nương theo tận thế hắc mã, đánh một đòn trời giáng từ trên xuống. Hai tay Phạm Nhã gồng cứng, gân tay vằn vện, sức nặng của quyền trượng cộng tới lực đập hết sức của y và lực rộng của tận thế hắc mã tạo thành đòn đánh mạnh nhất mà y có thể triển khai. Những người đang chiến đấu nhìn thấy va chạm giữa Saka de Virgo và sinh vật bóng tối của Alfonso tạo ra một bóng chân không có đường kính 50 mét, bên trong đó không có nước. Đất bị cuộn lên như sóng, mọi thứ bị hủy diệt, bị hất tung lên trời, bị sóng xung kích nghiền nát, kể cả mặt đất cũng sụp xuống, từng đợt sóng này tới đợt sóng kia quét qua chiến trường khiến tất cả phải ngừng việc chiến đấu để phòng thủ. Cát đá bay mù mịt trong thế giới nước, không thể nhìn rõ khu vực giao chiến của Saka de Virgo và chúa tể đen, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ dữ dội và những chiến ngựa hí ở trong đó. Lại thêm ba tiếng nổ nữa, sau đó mọi thứ yên lặng. Từ trong đống hỗn độn của cát đá, thảm thực vật và sinh vật biển bị cày nát, hất tung và phá tan tành, một vị chúa tể tóc bạch kim cầm quyền trượng rực lửa cưỡi ngựa chiến bước ra. Áo choàng đen thêu hoa văn làm từ vàng phấp phới sau lưng, vị chúa tể này có gương mặt đẹp vô thực, tuy mắt mũi, miệng đều bị chảy máu nhưng cũng chỉ tôn lên sự oai phong và dũng mãnh của một chúa tể. Giáp trên người y đã gần như vỡ nát, phần giáp hai tay vỡ vụn hoàn toàn từ nách trở xuống, lộ ra đôi tay trần với những khối cơ hoàn mỹ như được tạc. Phạm Nhã thở dốc sau khi y dùng đòn mạnh nhất của mình để tấn công chúa tể đen, sinh vật bóng tối này chỉ bị trọng thương chứ chưa chết hẳn, y phải dùng thêm 6 đòn đánh hủy diệt nữa mới hoàn toàn giết chết chúa tể đen. Y nhìn theo hướng của Alfonso, hắn đã chạy đi quá xa, không thể đuổi kịp. Phạm Nhã đeo chiếc nhẫn mà Margaret Martha đưa cho mình, tuy bà ta không hề nói nhưng y hình như hiểu được tác dụng của chiếc nhẫn này. Bởi vì, đây là cái nhẫn mà Leonidovich Horner đeo ở ngón giữa. Phạm Nhã nhắm mắt và cảm nhận chiếc nhẫn, sau đó y vươn tay, các ngón tay co lại, ngón giữa và ngón trỏ hất lên. Từ phía xa, đã tháo chạy khỏi chiến trường, Alfonso đột nhiên nhận thấy mình bị một lực vô hình kéo ngược lại, Alfonso gầm thét, xả hết mana để bay đi nhưng lực kéo quá lớn, giống như có một bàn tay khổng lồ nắm lấy hắn kéo về phía sau. Alfonso bay ngược về phía chiến trường, lưng của cách Saka de Virgo chỉ 10 mét, hắn biết đã không chạy ngược thế là quay đầu một dứt khoát đối diện với chúa tể trẻ. Đây là năng lực gì? Alfonso hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhã không trả lời, y nhận ra đây phải là kỹ năng của chiếc nhẫn, mà là năng lực của Leonidovich Horner được cô ta gắn lên nhẫn bằng một cách nào đó, y chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Phạm Nhã nói, ta đã nói, một chút nữa sẽ tới ngươi. Alfonso cười rất tươi, xem ra hôm nay ta phải dừng bước ở đây rồi. Đoạn, Alfonso lật sách và đọc thần chú, một cái móng vuốt khổng lồ vươn lên từ sau cái bóng của hắn, rồi cả cánh tay, sau đó là phần đầu, một sinh vật chui ra ngoài bóng của Alfonso rồi ngửa cổ hú lên. Sinh vật này giống như người sói trong thần thoại nhưng to lớn hơn rất nhiều lần, nó đứng thẳng, dáng cao gần 10 mét, người và lông đen như hắc ín. Đột nhiên, nó quay sang Alfonso rồi đâm móng vuốt vào bụng hắn. Alfonso phun máu, hắn ôm cái vuốt của người sói, vẻ mặt rất bình tĩnh, máu từ cơ thể của hắn bị móng vuốt của người sói rút sạch, người của hắn cũng teo tóp lại. Người sói rút cây móng ra, Alfonso ngã xuống, đã chết. Anubis quát lên từ phía xa, cẩn thận, hắn đã đồng hóa mình cùng với sinh vật bóng tối. Phạm Nhã chau mày, y nhìn chằm chằm người sói, nó cũng không tấn công mà đột nhiên chớp chớp mắt, sau đó đôi mắt của nó hiện lên màu xanh dương, quanh con ngươi có một vòng sóng nước. Người sói nhìn xuống đôi tay của mình, đoạn nó ngẩng đầu nói với Phạm Nhã. Chúa tể trẻ, mong rằng ngươi sẽ cho ta một khoảnh khắc cuối cùng rực rỡ nhất. Sau đó, nó vung tay, gậy phép và quyển sách trên thi thể của Alfonso bay tới, nó cầm cây gậy phép đã trở nên bé nhỏ so với cơ thể, lật sách rồi triệu hồi ra 6 con sói đen còn to hơn con sư tử của Anubis nhào lên tấn công Saka de Virgo. Bản thân hắn cũng vứt gậy và sách lao lên tấn công chúa tể trẻ. Phạm Nhã cưỡi tận thế hắc mã xông lên nghênh chiến. Bên trong chiến trường, người cung thủ nữ liên tục xê dịch với tốc độ rất nhanh để tránh né những sợi dây leo của Chinder Great, đồng thời phải tránh né thanh kiếm khổng lồ của người máy Gundam Asia. Tên võ sĩ bị gãy đùi bay lơ lửng chiến đấu cùng với 2 con chăn đen và con sư tử đen của Anubis, còn sen long thì chiến đấu cùng với một gã kỵ sĩ. Thời gian trôi qua, đội thám hiểm địa cầu đã đánh mất ưu thế bất ngờ của mình, đội thám hiểm bản địa của Alfonso cũng quen với phong cách chiến đấu của họ và bắt đầu tổ chức phản công dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình. Gã võ sĩ tấn công lũ sinh vật bóng tối một cách điên cuồng, một con chăn táp vào tay hắn, tên võ sĩ không hề tránh né mà ngược lại, hắn tung một cú hết sức thọc thẳng vào mồm con vật, một vụ nổ bùng lên ngay trong đầu con chăn khiến nó đứt đôi người, chỉ còn phần đầu là dính trên tay gã võ sĩ. Một con chăn khác quất đuôi từ trên xuống, bên dưới con sư tử đen chồm lên táp vào đôi chân lặt lìa của gã võ sĩ nghiêng về phía sau tránh cái đuôi rồi ôm lấy đuôi con chăn, lộn một vòng, con chăn bị gã lôi như một cái roi lớn đánh xuống con sư tử đen. Con chăn quật thẳng vào con sư tử đen, 2 sinh vật bóng tối này đều bị thương rất nặng, đến lúc này cái đầu chăn dính trên tay gã mới chết hẳn và biến mất. Gã võ sĩ không hề buông lấy cái đuôi của con chăn mà dùng nó như một cái roi lớn, gã liên tục lộn nhào trên không ôm con chăn quất liên tục vào con sư tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía sen long, tình hình bắt đầu nghiêng về một bên, sen long chưa đồng bộ hoàn toàn trang bị của mình, chỉ có thể giữ nguyên khối lượng giáp ở mức có thể mặc vào và sử dụng như một bộ giáp thông thường, trong khi tên kỵ sĩ kia có thể điều chỉnh khối lượng trang bị giống như Phạm Nhã, đòn đánh của hắn vì vậy mà cũng có uy lực lớn hơn sen long. Lúc này, trừ hai thủ lĩnh của hai đội đã tách ra xa để chiến đấu với nhau, người gây ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả cuộc chiến là Tokuda, Chinder Great, phù thủy bóng tối sử dụng pháp thuật điều khiển những sợi dây leo chui ra từ cái bóng để tấn công. Người công thủ bị quấy nhiễu liên tục bởi những sợi dây leo, cô ta vừa bay để tránh chúng vừa phải đề phòng thanh kiếm khổng lồ của Gundam Asia, không có thời gian để ngắm bản, cô ta chỉ có thể vừa bay vừa dương cung bắn vào mục tiêu lớn nhất là người máy khổng lồ. Ở khoảng cách gần, những mũi tên ánh sáng của cô ta có khả năng xuyên thấu cực mạnh, nó cắm ngập vào trong cơ thể kim loại của Gundam Asia, người máy khổng lồ này quá lớn, S00071647 không thể né tránh, cô ta chỉ có thể cố gắng che chắn vị trí buồng lái. Tuy có thể sát thương người máy khổng lồ nhưng cung thủ biết mục tiêu mà mình phải tiêu diệt chính là hai tên phù thủy bóng tối đứng núp phía xa, đặc biệt là gã sử dụng ma thuật bóng tối, khi nào còn hắn thì cô ta còn nguy hiểm, chỉ cần bị sợi dây leo giữ lại, tuy có bộ giáp sẽ không bị gai độc đâm nhưng chỉ cần bị kiềm chân thì một cây kiếm khổng lồ sẽ ngay lập tức kết thúc mạng sống của cô. Cô ta vừa di chuyển vừa nhìn về phía gã võ sĩ, tình hình chiến đấu bên đó rất khả quan, nếu gã võ sĩ giết hai sinh vật bóng tối kia thì có thể rảnh tay giúp cô tiêu diệt hai tên phù thủy. Chinder Great quan sát chiến trường, hắn cũng nhận ra điều này, thế rằng con này một lúc nào đó sẽ nghiêng về phía kẻ thù, bản thân hắn cũng đang dốc cạn mana để triệu hồi dây leo, chỉ cần hắn cạn mana, dây leo sẽ biến mất, chỉ cần hắn chết, dây leo cũng biến mất. Mà không có dây leo của hắn, cung thủ có thể vừa né tránh Gundam Asia vừa ngắm bắn tiêu diệt Anubis, Anubis mà chết, gã võ sĩ sẽ chạy đến hỗ trợ tên kỵ sĩ tiêu diệt Sen Long, sau đó Gundam Asia sẽ rơi vào tình huống bị cung thủ, kỵ sĩ và võ sĩ tấn công, vị trí buồng lái đã bị phát hiện, S00071647 cũng sẽ chết rất nhanh. Con ơi bố xin lỗi. Chinder Great hét lên, đột nhiên những sợi dây leo đang đuổi theo người cung thủ nữ biến mất, sau đó xuất hiện dưới cái bóng của gã kỵ sĩ đang chiến đấu với Sen Long, giữ chặt hai tay tên này lại. Tên kỵ sĩ bị khựng lại một nhịp, hắn kéo rách đống dây leo, Sen Long nào bỏ qua cơ hội đó, hắn xoay tròn, hai thanh kiếm, đôi cánh cắt cùng lúc vào cổ tên này. Những sợi dây leo lúc này mơ ý đứt lìa, nhưng đầu hắn cũng đã lìa khỏi cổ. Sen Long không hề dừng lại, hắn phóng như một cái thủy lôi qua chỗ của Chinder Great. Hắn bay rất nhanh nhưng những mũi tên của cung thủ còn nhanh hơn hắn, không bị những sợi dây leo quấy nhiễu, cô ta chỉ cần có một cái chớp mắt để ngắm bắn Chinder Great. Hơn nữa để chắc ăn, cô ta còn bắn liên tiếp 3 mũi tên. 3 mũi tên ánh sáng nối đuôi nhau lao vút trong nước xuyên qua khe hở giữa hai chân Gundam Asia, lao thẳng vào đầu Chinder Great đứng bên cạnh Anubis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anubis đứng bên cạnh Chinder Great chừng hắn một cái, có vẻ rất giận, con chăn đen đang cuộn quanh cô ta nhào thẳng về phía 3 mũi tên, nó dùng lớp da cứng như sắt để đỡ lấy cả 3 mũi tên, lớp da của nó vỡ tan tành, con chăn to xác ngã vật xuống, chết không toàn thây rồi biến mất. Chinder Great thở phào một hơi, vừa nãy hắn có cảm giác tử thần đang kêu gọi mình, hắn chỉ sợ con chăn không đỡ được mấy mũi tên này, tình hình chiến đấu diễn ra rất nhanh, hắn cũng không nói gì mà phải nhanh chóng triệu hồi dây leo để quấy nhiễu người cung thủ nữ. Sen Long thấy Chinder Great được giải cứu cũng thở phào một hơi, hắn rẽ hướng chuyển sang tấn công gã võ sĩ. Người cung thủ nữ hét lên giận dữ, lại thêm một đồng đội nữa đã bị giết, cô ta cũng đã sợ hãi và muốn bỏ chạy. Nhưng Chinder Great nào cho cô ta chạy được, hắn liên tục quấy nhiễu cô, dây leo bay ra từ khắp nơi, từ bóng của dây leo trên dây leo, từ bóng của dây leo trên Gundam Asia, từ bóng của cung thủ trên Gundam Asia, từ bóng của dây leo trên người cô ta, chỉ cần chỗ nào có bóng đổ là có những sợi dây leo chui ra ngoài, người cung thủ này chỉ cần dừng lại là sẽ bị trói và bị giết chết bởi cây kiếm khổng lồ của Gundam Asia, cô ta muốn thoát đi, bay ra ngoài nhưng Gundam Asia tuy không linh hoạt bằng nhưng lại có tốc độ bay nhanh hơn cô, luôn chắn trước cô. Sen Long bắt đầu chạm trán gã võ sĩ, hắn xoay tròn như một cơn bão đỏ, như một cái bông vụ với 4 lưỡi đao cắt vào người gã võ sĩ. Gã vội buông đuôi con chăn đen đã hấp hối rồi lùi về phía sau để tránh né, lúc này con sư tử đen tưởng đã chết gục lại chồm dậy chắn phía sau gã, hai chi trước của nó ôm gã võ sĩ vào người. Sen Long không hề do dự, hắn lướt ngang tên võ sĩ và con sư tử đen, cắt đôi cả hai. Anubis ngồi gục xuống thở hổn hển, máu trào ra từ miệng và lỗ mũi. Chinder Great không có thời gian để đỡ cô ta, chỉ phải cắn răng quấy nhiễu người cung thủ. Sen Long lại bay về hướng của cung thủ, cô ta gần như phát điên, liên tục dương cung bắn loạn xạ, tốc độ bắn của cô rất nhanh, tên bay dợp trong nước, có mấy mũi tên thậm chí bay sát qua chỗ Anubis và Chinder Great. Sen Long tránh né những mũi tên rồi tiếp cận người cung thủ này, cô ta lại dịch chuyển tức thời ra xa rồi phun máu, đúng lúc này, một lưỡi kiếm khổng lồ giống như đã chờ sẵn, chém về phía cô. Cung thủ lướt sang ngang để tránh né, lưỡi kiếm cũng đổi sát người cô ta, sen long cũng bay tới từ hướng ngược lại. Người cung thủ hét lên một tiếng, sen long và lưỡi kiếm của Gundam Asia xẹt qua người cô ta từ hai hướng khác nhau. Cung thủ nữ bị cắt làm bốn khúc, mắt vẫn mở trừng trừng. Đoàn thám hiểm của Alfonso, chư thủ lĩnh, đã chết toàn bộ. Cách chương.